lão sư phụ lúc này đối với năng lực của Bạch Tử Thạch coi như có một chút hiểu biết. Biết người này cũng không phải vẽ vớ vẩn, nên không do dự, liền chuyển Mao Liêu đến dưới máy cắt thạch. Ngay lúc lão sư phụ chuẩn bị bật nguồn điện của máy cắt thạch, tiếng của người chủ trì đột nhiên vang lên, Gia Lục, Gia Lục. Sau khi Bạch Tử Thạch đồng học cắt ra Tử La Lan, Sylvester đồng học lại một lần nữa sát trướng. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, trên đó thấy rõ được khối mà Sylvester sát chỗ cửa sổ lộ ra một mảnh lục ý thanh nhã, màu sắc tiên diễm, tựa như lá xanh mới lớn đầu hạ, sức sống mạnh mẽ, nhìn màu sắc, chính là màu dương lục tiêu biểu. Vẻ mặt Sylvester lộ ra nụ cười vui sướng, ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng, hôm nay có thể một phát đổ trứng hai khối Mao Liêu phẩm chất thượng giai, hơn nữa nhìn thế nước, tối thiểu cũng phải là phỉ thúy nhu trùng, hơn nữa màu sắc tuy không tính là đậm, nhưng cũng là thứ hiếm có. Nguy cơ khối tử phỉ thúy vừa rồi đem đến tựa hồ đã cách xa hắn. Hắn có thể nghe thấy mọi người trên khán đài đang hò reo vì hắn, thanh âm này làm cho hắn phấn chấn lên. Hít sâu một hơi, Sylvester đánh giá hướng đi của trứng muối trên Mao Liêu, tiếp đó bắt đầu sát thạch, tay của hắn rất ổn định, trên mặt cũng mang đầy lòng tin. Bạch Tử Thạch không nhìn nữa, vẻ mặt rất bình tĩnh, quay đầu nói với lão sư phụ, chúng ta tiếp tục đi. Tư thái không quan tâm hơn thua không chỉ khiến cho lão sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa, ngay cả Sigma cũng càng nhìn càng hài lòng. Kể từ lúc chân chính cân nhắc muốn đem Bạch Tử Thạch thu làm đồ đệ, ông không chỉ nhìn thiên phú của Bạch Tử Thạch về phương diện đồ thạch, mà tâm tính cùng với tính cách đều là trọng điểm cần quan sát. Kéo xuống tay cầm máy cắt thạch, theo tiếng lưỡi cắt kim loại ma sát với khối đá, Mao Liêu bị cắt thành 3 phần, nhìn cũng không nhìn. Bạch Tử Thạch đẩy 2 phần Mao Liêu nhỏ sang một bên, chỉ lưu lại một khối có thể tích lớn ở chính giữa, trên tinh thể màu xám trắng vẫn không nhìn thấy bất cứ lục gì. Kết quả này Bạch Tử Thạch một chút cũng không bất ngờ, cậu chỉ có thể cảm giác mơ hồ thấy chỗ của phỉ thúy trong Mao Liêu, vì đề phòng mình đem phỉ thúy cắt hỏng, nên từ lúc bắt đầu đã vẽ rất thận trọng. Với lại như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian sát thạch. Từ chỗ này sát một chút. Bạch Tử Thạch nhìn một lúc, chỉ vào một chỗ nói. Lão sư phụ gật đầu, cầm lấy đá mài, hướng về chỗ đó nhanh chóng mài xuống. Nhưng chỉ mới mài vào bên trong 3-4 cm, chỗ vỏ đá đó đã bị lão sư phụ phủi đi. Chỗ cửa sổ được mài ra có một mảnh màu trắng khác hẳn lớp vỏ xung quanh. Bạch Tử Thạch ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét. Phỉ thúy bạch sắc cũng là một loại vô cùng phổ biến, thậm chí còn thường gặp hơn cả lục sắc, và cấp bậc của phỉ thúy bạch sắc được phân chia càng đơn giản, dựa theo tính chất của phỉ thúy là được. Khối phỉ thúy này thoạt nhìn nhẹ nhàng sáng loáng, màu sắc no đủ mà lưu chuyển, còn lộ ra chút ánh băng trong suốt. Tối thiểu nhìn từ thế nước đã không tệ, trướng, lại trướng. Từ trên màn hình lớn khán giả đã nhìn thấy rõ, trong tiếng hô này không chỉ có hưng phấn, mà còn có cả ngạc nhiên. Hai người từ đầu đến giờ giải 5 khối Mao Liêu, trừ khối Bạch Tử Thạch lấy ra đầu tiên hoàn toàn giải sụp, thì 4 khối tiếp sau cư nhiên toàn bộ đều trướng, hơn nữa có thể coi là đại trướng. Xác suất này rất ít có được. Ồn ào náo động xung quanh không hề ảnh hưởng đến người trong sân, xác suất này không thấp. Nhưng những Mao Liêu này cũng có thể coi là do lão sư trong học viện chọn lựa kỹ càng. Khả năng bên trong Gia Lục so với Mao Liêu trong cửa hàng cao hơn nhiều. Tiếp tục mài đi. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu cười một cái với lão sư phụ. Tính chất cũng không tệ lắm, nhu chủng là có. Chẳng qua là, cũng không hẳn chỉ là nhu chủng. Lão sư phụ là một người lanh lẹ, lập tức cầm lấy đá mài rồi hì hục làm việc. Mao Liêu bị cắt 2 lần nên độ dày lớp vỏ đá ở phía ngoài đã giảm đi rất nhiều, mài cũng nhanh hơn nhiều. Theo động tác của lão sư phụ, càng ngày càng nhiều thịt phỉ thúy lộ ra. Bây giờ đã có thể thấy rõ trên mặt phỉ thúy bạch sắc có những chấm màu xanh tiên diễm, bạch lục rõ ràng, thập phần xinh đẹp bắt mắt, có một chút điểm lục, chính là phỉ thúy bạch để thanh phẩm chất thượng giai. Lúc Bạch Tử Thạch đang nhìn động tác của lão sư phụ bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nguyên lai Mao Liêu dần dần được sát ra phỉ thúy cư nhiên là phỉ thúy biến chủng. Phần trung tâm của cả khối Mao Liêu ở chính giữa có một lớp vỏ đem phỉ thúy chia thành hai phần. Phần bên trái tương đối lớn chính là bạch để thanh phẩm chất đạt tới nhu chủng, mà phần cạnh phần bên trái lộ ra phỉ thúy nhìn qua là bạch sắc, dùng cường quang khí chiếu vào lại trong suốt như băng, lộ ra vẻ sáng bóng như thủy tinh. Đây là biểu hiện điển hình của phỉ thúy băng chủng, khối phỉ thúy này chẳng lẽ là băng chủng vô sắc? Có phải hay không? Trước sát ra rồi nói sau. Bạch Tử Thạch ý bảo lão sư phụ tiếp tục sát. Phỉ thúy bên này cũng không lớn, cỡ bằng một nắm tay của Bạch Tử Thạch. Sau khi sát ra toàn bộ, trên khối phỉ thúy vô sắc được điểm xuyết lên không ít sắc lục nhẹ nhàng rải rác mà đều đặn. Có cái là hình chấm, có cái lại là dạng tơ mảnh, như đang tô điểm lên mặt nước trong suốt của phỉ thúy vô sắc, lộ ra vẻ phiêu giật. Băng chủng phiêu lục. Đây là một khối phỉ thúy băng chủng phiêu lục điển hình. Hơn nữa lục sắc mặc dù thanh đạm, nhưng hiện lên rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Nếu đặt ở trên địa cầu, một khối băng chủng phiêu lục như thế này tuyệt đối là thứ tốt khiến người người mạnh mẽ tranh giành. Nhưng ở nơi này, theo thứ tự cấp bậc vẫn không bằng một khối thủy chủng mãn lục. Trách không được lúc thăm dò mình lại cảm thấy đây là một khối thủy nhu chủng. Loại tình huống biến chủng này thật sự là rất hay thường gặp. Đương nhiên tình trạng trong một khối mao liêu có hai khối phỉ thúy phẩm chất bất đồng cũng thường xuất hiện. Nó vượt ra ngoài thăm dò của mình, nhưng thật là một chuyện thú vị. Bạch Tử Thạch mỉm cười, càng như vậy, cậu càng thấy đổ thạch thần kỳ. Huyền cơ bên trong quả thực là rất nhiều, dù cậu có năng lực kỳ lạ này cũng vẫn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Tri thức, kinh nghiệm, cùng với thực tiễn nhiều hơn, đây là những điều cậu cần. Tại lúc Bạch Tử Thạch lâm vào suy tư, bỗng nhiên tiếng ầm lớn làm cậu bừng tỉnh, cậu nghe thấy vô số người thở dài, đầy tiếc hận, thất vọng, không dám tin. Là Sylvester bên kia xảy ra vấn đề. Người chủ trì trả lời nghi vấn của cậu, trời ạ, ta nhìn thấy gì đây? Cư nhiên là vết nứt. Một khối mao liêu biểu hiện tốt như vậy thế mà lại xuất hiện vết nứt. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu. Trên màn hình lớn chính là khuôn mặt tuấn tú của Sylvester, nét vui vẻ vốn có trên mặt hắn tiêu thất vô tung, trong cặp mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc và không thể tin. Kế tiếp ống kính lại quay sang khối mao liêu vỏ hoàng sa kia. Trên khối mao liêu đã bị sát mở ra một cửa sổ 10-10cm, từ cửa sổ đó có thể thấy rất rõ phỉ thúy hoàng dương lục, tính chất sơ bộ có lẽ là thủy chủng, màu sắc cũng rất tốt. Lớp vỏ cũng không dày, có thể đoán ra kích cỡ phỉ thúy bên trong cũng không quá nhỏ. Theo lý thuyết đây hẳn là một lần đại trướng nữa. Song khiến người ta đáng tiếc chính là, trên thủy chủng hoàng dương lục cạnh mép cửa sổ sát ra mơ hồ lộ ra một vết nứt. Lúc này Sylvester đang cầm cường quang khí cẩn thận chiếu vào, dưới ánh sáng mạnh, thấy được vết nứt nhỏ vô cùng rõ ràng, hơn nữa nhìn hình dáng tựa hồ có khuynh hướng đi vào trong. Sylvester đặt cường quang khí xuống, sắc mặt ngưng trọng, ổn định lại tay mình cầm đá mài lên. Bất kể như thế nào, giải thạch vẫn phải tiếp tục. Huống chi bây giờ còn chưa đem phỉ thúy giải ra toàn bộ, vết nứt kia nói không chừng đến phía dưới sẽ biến mất thì sao? Đá mài lại bắt đầu chuyển động, tính toán của hắn mọi người đều biết. Không ít người cũng nghĩ giống hắn, ai cũng không muốn chấp nhận chuyện một khối mao liêu biểu hiện cực tốt lại vỡ nứt như thế. Khi tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn bên kia, Bạch Tử Thạch lại thu hồi tầm mắt. Kết quả cậu đã biết, vết nứt kia tuyệt đối sẽ không biến mất như mọi người kỳ vọng, ngược lại sẽ ăn vào càng sâu. Tuy rằng không rõ có phủ đầy cả khối phỉ thúy hay không, nhưng năng lượng bên trong đã trôi mất không ít. Lão sư phụ, ngài có muốn nghỉ một chút hay không? Đây đã là khối mao liêu thứ ba lão sư phụ giải liên tục, lượng công việc này thật không nhẹ. Quan tâm của Bạch Tử Thạch hiển nhiên làm cho tâm tình của lão sư phụ không tệ. Ông lắc đầu, hơi có chút không đồng ý, làm tí việc này đã là gì? Bạch Tử Thạch bây giờ mới chợt nhớ ra trên tinh cầu này không chỉ thú nhân có sức mạnh lớn giống như cái tên siêu nhân mặc quần lót ra ngoài, mà khí lực của á thú nhân cũng rất lợi hại. Quả nhiên hoàn cảnh nuôi dưỡng nên con người, ngay cả mình tới nơi này cũng cảm thấy khí lực lớn thêm không ít. Tối thiểu lúc trước mình mang không nổi mao liêu 40-50kg, bây giờ lại mang được. Nếu lão nhân ra không mệt, Bạch Tử Thạch chỉ vào khối mao liêu cậu chọn đầu tiên, tốt lắm,

kết cục cũng không như hy vọng trong lời của Sylvester. Trong khối mao liêu cuối cùng của hắn không có gì cả. Nhìn mao liêu bị cắt thành hai nửa, Sylvester nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu. Kết thúc, vậy là kết thúc rồi. Một bàn tay vươn ra trước mặt hắn, Sylvester sửng sốt, liền nhìn thấy khuôn mặt bạch tử thạch phía trên cánh tay. Đối phương mỉm cười, ngồi xổm không mệt sao? Suy nghĩ một chút, Sylvester cầm lấy tay cậu, dùng sức một chút đứng lên, trên mặt cũng mỉm cười như chút được gánh nặng. Bạch tử thạch, ta thừa nhận cuộc tranh tài này ta thua, đây cũng đại biểu rằng ta không bằng ngươi. Hắn nghiêng đầu đánh giá bạch tử thạch, mặc dù ngươi không đáng ghét, nhưng đừng hy vọng ta thích ngươi. Bạch tử thạch mỉm cười, ta cũng vậy, tình địch mà, ai lại thích? Sigma nhìn hai hài tử trên sân, vẻ mặt tươi cười, hài tử của đồ thạch viện vẫn luôn khả ái, không phải sao? Bây giờ, ta cần đi ra rồi. Ông sửa sang y phục, rồi đứng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54, được thu làm đồ đệ đài chủ tịch ở phía dưới hai màn hình lớn, được một thứ giống như bình phong thời xưa của Trung Quốc che lại. Nên khi Sigma từ sau tấm bình phong đi ra, tất cả mọi người dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó chính là lớn tiếng hoan hô, nhã gia Sigma, nhã gia Sigma. Tiếng hét gần như lật ngược cả sân thi đấu, thân là một trong số ít đồ thạch sư cấp 8 trên thế giới. Sigma ở Á Thành thậm chí toàn bộ Bắc Nhã Đại Lục đều là nhân vật thanh danh hiển hách, nhân vật như thế không phải lúc nào muốn thấy là thấy được. Mọi người từ đầu đã không thấy Sigma nên căn bản không nghĩ tới Sigma lại xuất hiện ở chỗ này. Dù sao đây chỉ là đồ thạch chiến giữa học sinh trong học viện, một đồ thạch sư cấp 8 đến xem cũng hơi có chút. Lấy một so sánh khác, giống như Michael Jordan xem học sinh trung học của Trung Quốc thi đấu bóng rổ vậy. Vậy mà, ông lại xuất hiện. Người mua vé vào cửa nhất thời cảm thấy tốn 20 điểm này thật TMD, con mẹ nó đáng giá. Nhưng, ngạc nhiên vẫn chưa hết. Ở phía sau Sigma, lại có thân ảnh Vincent đi ra. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thú nhân cao lớn hiện lên vẻ lạnh lùng, tựa như thần tuyết. Có một loại khí chàng tự nhiên, khiến cho người khác nhìn thấy mà kính sợ. Lúc này xem như châm ngòi nổ, vừa rồi Sigma xuất hiện, tiếng hoan hô của Á thú nhân đã cực đại rồi. Bây giờ Vincent thần tượng của các thú nhân vừa xuất hiện, gần như mọi thú nhân đều dồn hết sức lực, dùng sức gào thét tên hắn, Bác Gia Ga Sĩ ơ, Bác Gia Ga Sĩ ơ. Cuồng nhiệt sùng bái đó đập thẳng vào cái nhìn trực quan của Bạch Tử Thạch, thần tượng của thế hệ trẻ. Cậu lần đầu tiên cảm thụ được ý nghĩa của cái danh này. Cậu vẫn nhìn khán đài, khuôn mặt nghẹn hồng của những thú nhân kia, bộ dạng kích động, cực kỳ giống những kẻ điên cuồng chạy theo ngôi sao trên địa cầu. Sigma giơ tay phải của mình lên, ý bảo sân đấu an tĩnh. Lập tức, trong mười mấy giây ngắn ngủi trên sân im lặng như tờ. Đẳng cấp hiệu triệu cường đại này Bạch Tử Thạch nhìn đã quen, làm một người có danh vọng đạt tới trình độ như Sigma thì cả đời này coi như đã đạt đến đỉnh điểm. Bầu không khí này thật quá kích động. Bạch Tử Thạch nắm chặt nắm đấm của mình, gắt gao đè nén kích động của bản thân. Một ngày nào đó, cậu sẽ tiến xa hơn cả Sigma. Nhìn Sigma được vạn người chú mục, làm giả tâm của một người nam nhân như Bạch Tử Thạch vào giờ khắc này bị triệt để dấy lên. Trước kia bị bức bách đến cùng đường tuyệt lộ, thậm chí đến mức phải chết. Cái loại cảm giác thống khổ tuyệt vọng bị đè nén này khó có thể dùng lời mà diễn tả. Không có thế lực, không có tiền bạc, không có nhân mạch. Cái loại cảm giác tùy thời có thể bị chặt đứt đường sống này, khó chịu đến cực điểm. Mà bây giờ, gần giống như cậu trọng sinh lại, nên không muốn trải qua cuộc sống như thế nữa. Lúc Bạch Tử Thạch vừa mới xuyên qua điều cấp thiết nhất chính là phải sống sót. Cậu bị văn hóa của thế giới khác làm chấn động nên căn bản ngay cả quá khứ cũng không muốn hồi tưởng. Trải qua mấy ngày nay dần dần thích ứng, thỏa mãn với nhu cầu cuộc sống. Cậu muốn theo đuổi chất lượng cuộc sống cao hơn. Cậu nhìn Vincent đang đi ra. Huống chi, bên cạnh còn có một tên gia hỏa như vậy. Cậu không cố gắng một chút, sẽ hoàn toàn biến thành bạn lữ của Vincent. Ngay cả tên cũng thành thứ lệ thuộc vào Vincent. Đây tuyệt đối không phải điều cậu muốn. Nếu như hai người thật sự ở cùng một chỗ, nhất định là phải địa vị ngang hàng. cũng không phải nói danh vọng hoặc tiền bạc của hai bên bầu bạn không tương đương thì nhất định sẽ không bình đẳng, nhưng chênh lệch quá lớn có thể dẫn đến một số chênh lệch trong lòng, chênh lệch đó có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Hơn nữa thân là một bên yếu thế trong mắt quần chúng, sẽ phải chịu nhiều chỉ trích hơn. Đuổi theo Vincent, cùng sánh vai với hắn, Bạch Tử Thạch cảm thấy đây là điều kiện tiên quyết để hai người có thể an tâm ở chung với nhau. Bởi vì Vincent còn có một cái gia thế hiển hách hơn cả năng lực của hắn. Có danh tiếng rồi, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình có chút nắm chắc hơn. Không nên trách cậu con buôn so đo tính toán. Mặc dù Vincent nhất định sẽ không ghét bỏ cậu, nhưng gia tộc của hắn thì chưa chắc. Khi mâu thuẫn còn chưa tới, Bạch Tử Thạch tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân, nghĩ đến những mặt xấu nhất của sự việc. Cậu suy tư quá mức nhập thần, thế nên khi Vincent đi tới trước mặt cậu cũng không phản ứng. Đến khi Vincent xoa nhẹ tóc cậu, Bạch Tử Thạch mới đột nhiên hoàn hồn. Đang nghĩ gì vậy? Trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng của thú nhân lộ ra vẻ ôn nhu. Bạch Tử Thạch không che giấu tâm tư của mình. Ta đang nghĩ, đến lúc nào thì ta mới có thể giống như Sigma? Cậu nhìn về phía những đám người trên khán đài. Sẽ có một ngày như thế, Vincent nhàn nhạt nói. Bạch Tử Thạch ngữ khí nhàn nhạt nhưng tràn đầy tự tin. Vincent nhìn trong cặp mắt đen của tiểu á thú nhân lóe lên ánh sáng sáng ngời. Trong nháy mắt, Bạch vẫn luôn yếu đuối tựa hồ tại giây phút này đã trở nên mạnh mẽ hơn, không còn cảm giác yếu ớt chọc người yêu thương như trước. Nhưng, hắn thích Bạch như vậy, thoạt nhìn tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu, làm cho người ta thấy hoạt bát vô cùng. Ta rất vui khi được xem một cuộc tranh tài như thế này. Giữa bọn họ đã có một cuộc cạnh tranh công bằng, ta hy vọng mỗi học sinh ở Đồ Thạch Viện cũng sẽ có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Mục đích tồn tại của trận đấu này là để các ngươi có đầy đủ ý chí chiến đấu. Mỗi đồ thạch sư đều phải có tố chất tâm lý cực tốt cùng với phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Trong cuộc tranh tài này, ta đã thấy được thứ mà ta muốn các ngươi có. Diễn thuyết của Sigma không chỉ làm cho học sinh của Đồ Thạch Viện phải suy nghĩ, mà rất nhiều những đồng học của học viện khác cũng lâm vào suy tư. Nụ cười của lão á thú nhân rất hiền lành. Ông nhìn những hài tử trong sân, đây tuyệt đối là một cuộc tranh tài đặc sắc. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới một học sinh vừa mới vào học năm nhất có thể ở trong năm khối mao liêu giải ra 4 khối phỉ thúy phẩm chất thượng giai. So với chiến tích cơ hồ là thần kỳ của đồng học này, thành tích của đồng học kia mặc dù có chút kém hơn, nhưng hắn tuyệt đối cũng là một học sinh ưu tú của Đồ Thạch Viện. 5 khối mao liêu, đổ chướng 2 khối. Chiến tích đó cũng rất huy hoàng. Các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của Đồ Thạch Viện. Nghe được khen ngợi của Sigma, Sylvester vốn bởi vì thua trận thi đấu mà sắc mặt có chút ảm đạm cũng cao hứng trở lại. Dưới sân vang lên tiếng vỗ tay khiến hắn cảm thấy trên hai gò má nhuốm lên sắc đỏ ửng hồng nhà. Tâm tình cũng có chút hưng phấn lên. Nhã ra Sigma tán dương làm cho á thú nhân từ nhỏ đến lớn đã nghe các chuyện truyền kỳ về nhã ra kích động không thôi. Có được tán dương của tổ Mama Vincent, Bạch Tử Thạch cũng rất vui mừng. Cậu và Vincent không khỏi cùng nhìn nhau tươi cười. Sigma tạm ngừng nói. Ông hướng Bạch Tử Thạch vẫy vẫy tay. Bạch Tử Thạch, ngươi tới đây. Có chút nghi ngờ Bạch Tử Thạch nhấc chân đi về phía Sigma. Những người ngồi trên khán đài cũng có chút khó hiểu về yêu cầu của Sigma. Ta để ý thấy, khi ngươi chọn mao liêu, đều chọn vỏ ngoài có biểu hiện tốt. Nhưng giữa chừng cũng bỏ qua vài khối. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Sigma hỏi Bạch Tử Thạch đang đứng trước mặt ông như thế. Một loại cảm giác. Ta cũng không biết nói thế nào. Chính là cảm thấy mấy khối đó phỉ thúy không tốt lắm. Bạch Tử Thạch trả lời là thật mà cũng là giả. Bạn không thể nói cậu ấy nói dối. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Sigma mỉm cười. Ngươi đúng là một hài tử có cảm giác nhạy bén với đồ thạch. Ông đã cho người lựa mấy khối mao liêu kia ra. Sau khi giải, kết quả làm người khác khiếp sợ, không có ngoại lệ nào. Bên trong tất cả những mao liêu kia đều không có phỉ thúy. Loại cảm giác này đã không thể dùng hai chữ nhạy cảm để hình dung. Ông dừng một chút, mỉm cười. Vậy, Bạch Tử Thạch, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta không? một câu nói nhẹ nhàng lại y như một khối thiên thạch lao xuống mặt biển yên ả, lập tức khơi dậy hàng ngàn cơn sóng.